Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 561, cho ngươi xem chút hảo khang. Năm càng, Conan cũng không nghĩ tới, phạm nhân lại có thể sẽ gan to như vậy, chế tạo nổ tung sau lại còn dám cho hắn người thám tử này gọi điện thoại. Ngươi có mục đích gì? Ta cảnh cáo ngươi, hành vi của ngươi là phạm tội. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là vội vàng tự thú thật tốt. Nếu bị bắt được ít nhất cũng là tù chung thân. Thậm chí tử hình cũng không phải là không thể được sự tình. Đừng nói những thứ vô dụng này sự tình. Kudo Shinichi, đưa ngươi di động số điện thoại di động cho ta đi. Đối phương cũng không hề để ý Kudo Shinichi mà. Nói, bật cười một tiếng sau. Liên hướng Kudo Shinichi hỏi thăm tới di động điện thoại di động dãy số. Nghĩ đến lúc trước hủ nữ trong lớp liên quan với nam nam nội dung cốt truyện quyển sổ. Kudo Shinichi còn tưởng rằng gặp phải fan cuồng nhân gì. Nhất thời không khỏi dùng mình một cái. Xin lỗi, ta cũng sẽ không đem số điện thoại di động giao cho loại người như ngươi. Đối phương cũng không hề để ý Kudo Shinichi khinh thường. Không khỏi lộ ra một tia giễu cợt. Người xác thực 24 định thật sự muốn làm như thế sao? Kudo Shinichi, đây chính là duy nhất một phương thức liên lạc với ta. Ngươi, nghĩ đến đối phương đã liên tục làm 5 vụ giết người. Hơn nữa theo Đông Dương trong kho vũ khí trộm ra vũ khí không chỉ có thể chế tạo vũ khí này tập kích, thậm chí có thể đem cả tòa cao ốc nổ banh. Chế tạo không thua gì sự kiện. Kudo Shinichi mặc dù thấy đối phương có chút ác tâm, nhưng vẫn là đem số di động của mình nói ra. Ta biết rồi, ngươi nhớ kỹ, rất tốt, như thế tiếp theo liền bắt đầu trò chơi của chúng ta đi. Kudo Shinichi, đi Tân Xuyên sông công viên bên cạnh lên đây đi, cho ngươi xem chút đẹp mắt đấy. Nghe được lời của đối phương, Conan lúc này dùng mình một cái. Càng thêm tin chắc đối phương là ý tưởng biến thái, lại không đi những tiểu hài tử kia lại phải chết, cũng không biết ý tưởng của Conan, cười lạnh một tiếng sau, đối phương liền cúp điện thoại, alo, uy, đáng ghét, hỗn đản. Sau khi đối phương cúp điện thoại, Conan lúc này khó chịu cắt một tiếng, mặc dù cũng không nghĩ để ý tới đối phương, nhưng vì công viên bên kia hài tử. Hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Tiến sĩ, làm phiền ngươi liên lạc một chút thanh tra Megiwa. Ta đi công viên. Shinichi, ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta còn chưa trở thành hai giây niên đại vĩ đại nhất trinh thám đây. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đấy. Shinichi, ngươi biết một loại gọi là flash đồ vật sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Im lặng chừng tiến sĩ Agasa một cái, Conan liền đạp lên ván trượt, trong nháy mắt biến mất ở tiến sĩ Agasa nhà chính giữa. Dưới chân hắn ván trượt là tiến sĩ Agasa khai phá, sử dụng năng lượng mặt trời khởi động, nội bộ pin có thể chứa đựng lượng điện, toàn lực phát động bên dưới tốc độ thậm chí có thể trực tiếp vượt qua rất nhiều xe riêng. Chỉ chốc lát, Conan liền đi tới hung thủ nói tới địa phương, nơi này cách bác tiến sĩ Agasa nhà cũng không phải là rất xa. Conan thậm chí có chút hoài nghi, đối phương là biết hắn liền ở trong nhà tiến sĩ Agasa cho nên mới chọn lựa một chỗ như vậy. Đến công viên sau, Conan nhanh chóng ước lượng xung quanh lên, có lẽ là bởi vì khí trời bây giờ tương đối nóng nguyên nhân. Trong công viên chỉ có số lượng không nhiều mấy người chính đang du ngoạn. Nhìn thấy mấy người sau, Conan cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Coi như hắn chưa kịp tìm tới quả bom ngăn cản nổ tung kết quả cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Conan, làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này? Ayumi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cô Loan đang chuẩn bị tìm một cái quả bom thời điểm đột nhiên thấy được đội thám tử nhí mấy. Người đang tại chơi điều khiển từ xa máy bay. Bản năng, Conan cảm giác thật giống như có chỗ nào không đúng lắm. Chúng ta thường xuyên ở chỗ này chơi. Vốn là dự định kêu Conan Kun cùng nhau, nhưng là điện thoại của ngươi một mực đều không gọi được. Mitsuhiko, ngươi điều khiển từ xa máy bay là chuyện gì xảy ra? Nhìn chằm chằm mấy người nhìn một hồi, Conan đột nhiên phản ứng lại. Trong tay Mitsuhiko đến điều khiển từ xa máy bay cao cấp vô cùng. Nhìn một cái giá cả liền bất tiện nghi, so với đồ chơi càng giống như là chuyên nghiệp mô hình. Thứ này căn bản liền không nên xuất hiện ở trong tay tiểu hài tử. A, cái này a, là một cái cực kỳ tốt bụng dâu quay hàm thúc thúc đưa cho ta. Hắn còn nói đây là một nhà máy bay ném bom đây. Máy bay ném bom, trong nháy mắt, Conan liền minh bạch phần tử kinh khủng đem quả bom giấu ở nơi nào. Đó, đoạt lấy trong tay Mitsuhiko máy bay mô hình, Conan trực tiếp bạo lực đem mở ra. Alo, Conan, ngươi đang làm gì? Bất quá chỉ là không có mời ngươi cùng nhau chơi ý. Không đến nỗi, nhìn thấy Conan bạo lực phá hư đồ chơi của mình, Mitsuhiko cũng có chút tức giận. Nhưng là vọt tới bên người Conan, thấy được mô hình chính giữa ẩn núp quả bom sau. Trên đầu Mitsuhiko cũng để lại mồ hôi lạnh, quả bom lên biểu hiện con số đã không tới một phút. Nhìn một chút trên tay lập tức liền muốn nổ tung quả bom. Lại nhìn một chút bên cạnh trong tay Kojima Zenta điều khiển từ xa. Conan trong nháy mắt nghĩ tới phương pháp đối phó. Một cái bước dài vọt tới bên người của Kojima Zenta. Conan trực tiếp đem điều khiển từ xa đoạt lại. Mặc dù bị hắn hủy đi rất nhiều linh kiện, nhưng điều khiển từ xa máy bay chất lượng quả thật không có nói. Ở dưới sự thao túng của hắn, lảo đảo bay, Tân Xuyên công viên ngay tại Tân Xuyên sông bên cạnh. Trong công viên người mặc dù không nhiều, nhưng cái khó đảm bảo sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Cho nên Conan suy tư một lát sau vẫn là khống chế điều khiển từ xa máy bay hướng Tân Xuyên sông. Phương hướng bay đi, oanh tương đương, ngay tại điều khiển từ xa máy bay bay đến giữa hồ trong nháy mắt. Đếm ngược cũng hoàn toàn kết thúc, quả bom tại Tân Xuyên sông chính giữa nổ tung, nước hồ bị hất bay cao mấy chục mét, thậm chí liền ngay cả đáy hồ ứ bùn đều bị hất tung lên. Conan có chút vui mừng lựa chọn của mình, nếu như mới vừa rồi không có đem máy bay bay đến giữa hồ, mà là bay đến công viên mà nói, to lớn như vậy nổ tung nhất định sẽ tạo thành nhân viên thương vong. Tích tích tích, chẳng qua là Conan còn chưa kịp thở phào, trong túi điện thoại di động liền lần nữa vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.